Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1963, chương 1965, vạn tiên chu sát trận. Ylenia, khi này kim bảo nữ nhân sau khi xuất hiện, Diêu Thuần Thuần kinh ngạc lên tiếng, ánh mắt có chút khó tin, bên cạnh cửu điện hạ cau mày nói, cái gì Ylenia? Ngươi biết nàng, Diêu Thuần Thuần nhẹ nhàng gật đầu. Lần trước chủ nhân đi thế tục giới, liền cùng cái này cái nữ nhân phát sinh qua xung đột. Hơn nữa còn có một cái gọi William ngoại quốc nam tử. Nghe nói là cái gì rất thần bí gia tộc. Cái này Ylenia thực lực rất cao. Lúc trước hay vẫn là vong yêu đánh bại nàng, nhưng đáng tiếc bị nàng trốn thoát. Nghe xong Diêu Thuần Thuần lời nói, cửu điện hạ kinh ngạc nói, nói như vậy, cái này nữ nhân là Tây Phương tu sĩ, có thể nàng vì cái gì có thể tới chúng ta Hoa Hạ tiên giới. Muốn biết lúc trước đế thần cũng đã thiết lập cấm chế, người ngoại tộc là không có khả năng tiến đến, ta đây liền không rõ ràng, khả năng nàng vốn chính là Hoa Hạ tiên giới, chỉ bất quá đi Tây Phương tu hành, Diêu Thuần Thuần suy đoán nói. Cửu điện hạ rủ xuống mục tiêu ngẫm lại, nhìn về phía bên cạnh cổ Tam Thiên, hỏi, ngươi thấy thế nào? A, cổ Tam Thiên đang nhìn kim bào nữ nhân xuất thần, nghe được cửu điện hạ tra hỏi, lấy lại tinh thần, ho khan mấy tiếng, bày tay bất đắc dĩ nói, cái vấn đề này ta chỗ nào biết, có lẽ liền như Thuần Thuần như vậy nói đi, ngươi thật không biết. Cửu điện hạ hoài nghi nhìn xem hắn, luôn cảm thấy gia hỏa này giống như nhận biết cái kia nữ nhân. Ai nha, lão già ta mặc dù thuở thiếu thời từng hái hoa vô số, nhưng thiên hạ bên dưới mỹ nữ nhiều như vậy, tổng có mấy cái cá lọt lưới nha, ta là thật không biết nàng là ai. Cổ Tam Thiên bày ra một cỗ rất bất đắc dĩ bộ dáng. Cửu điện hạ theo dõi hắn hồi lâu, mới thu hồi đôi mắt, vẫn là câu nói kia, ngươi nếu dám làm ra đối với Tần Dương bất lợi mất đi, bản cung nhất định giết ngươi. Cổ Tam Thiên cười cười, không nói gì, chẳng qua là hắn khóe môi chậm rãi câu lên một đạo quái dị độ cong. Nhìn qua Ylenia, ánh mắt có hơi lấp lánh, nói thầm, Tử Yên A Tử Viên, mấy trăm năm không gặp. Ngươi ngược lại là cho lão già ta một kinh hỉ. Hôm nay vận khí không tệ nha. Vậy mà có thể đạt được trong truyền thuyết thượng cổ tiên giới đệ nhất thần binh. Kim bào nữ, nhân dáng người yêu dã, ba búi tóc đen theo phong khinh vũ, giống như một đóa cao quý mang hoa hồng gai, tức liền đeo mặt nạ, cũng có thể để cho người ta liên tưởng đến cái kia mặt nạ bên dưới dung mạo chắc là cực kỳ mỹ lệ. Giờ phút này nàng tay mang theo huyễn ma đao, u lãnh đôi mắt đẹp lộ ra một chút trào phúng. Mọi người thấy cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử, tất cả đều ngây người. Giang Khách Phong ánh mắt đột nhiên hiển hiện sát ý, lạnh giọng hỏi, các hạ là ai? Ylenia thanh âm thanh lãnh, mang theo từng tia khàn khàn gợi cảm. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là cây đao này về ta. Mặc dù nó một nửa ban đầu là thuộc về ta, các ngươi nếu muốn liền để mạng lại đổi, ta không ngại cầm cây đao này đến phóng lấy máu làm can. Cái kia người lùn lão giả ống tay áo vung lên, trong tay nhiều một thanh tử sắc loan đao, hướng về nữ nhân phóng đi. Thao thiên huyết sát khí tức, mạnh mẽ từ cái này loan đao bên trong quét sạch mà ra. Lưỡi đao giống như một cung huyết sắc trăng khuyết, sau đó trực tiếp xé rách hư không, hóa thành một đạo lăng lệ đến cực hạn huyết quang, chạm tại nữ nhân đỉnh đầu. Hừ, Ylenia đôi mắt đẹp thoáng hiện khinh thường, giơ lên trong tay huyễn ma đao nhẹ nhàng lao đi, nhìn như nhẹ nhàng một đao. Cũng tại một thoáng sau, thao thiên quang hoa, hóa thành từng màn đầy trời đao quang, kẹp ở lấn làm người tuyệt vọng tâm ý, trong nháy mắt xoắn nát đánh tới huyết quang. Phốp, người lùn lão giả né tránh không kịp, ngực bị lôi ra một đạo huyết tiễn, lảo đảo lui về phía sau mấy trượng, ngã xuống đất, phun ra tiên huyết. Hắn kinh hãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái kia nữ nhân. Muốn nói điều gì, ngực bỗng nhiên bạo tạc, trở thành một bộ tàn thi. Thấy cảnh này, chúng tiên hoàn toàn hoảng sợ. Hảo đao, không hổ thẹn là ban đầu thượng cổ đệ nhất thần binh. Nhưng đáng tiếc uy lực giống như cũng không có trong dự đoán như vậy lớn. Chẳng lẽ là ta sử dụng không được làm? Không qua phía trước hồng ma đao, ta ngược lại không có cách nào sử dụng. Ilenia tinh tế ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve băng lãnh thân đao, thì thào nói ra, mang theo mấy phần không hiểu. Đáng tiếc hôm nay mục đích cũng không phải là đoạt đao, mà là vì đón lấy đại nghiệp. Bạch, bạch, còn lại mấy vị tiên tôn vây quanh nàng, không chút nào che giấu sát tâm. Các hạ đến tột cùng là ai? Giang Khách Phong hoài nghi nhìn qua nàng. Hắn đối với tiên giới rất nhiều cao thủ vẫn tương đối giải khai. Nhưng trước mắt này nữ nhân cũng rất lạ lẫm. Vừa rồi đối phương thi triển chiêu thức cũng cùng tiên giới có chút khác biệt. Rất kỳ quái, ngươi có thể gọi ta Ilenia. Nữ nhân vừa cười vừa nói. Thuận tiện nói thêm câu nữa. Ta là Tây Phương tu sĩ. Hôm nay tới bàn bạc sự tình. Cái gì? Đám người nghe vậy, không có không kinh hãi. Ngươi nói đùa cái gì? Tây Phương tu sĩ căn bản đến không nơi này. Lão phu đoán ngươi có thể là cái nào đó thượng cổ gia tộc cao thủ. Không muốn bị người biết hiểu thân phận. Một vị lão giả cười lạnh nói. Theo các ngươi làm sao nghĩ? Ilenia ngẩng đầu nhìn không trung. Đôi mắt hàn quang nồng đậm. Ta biết còn có không ít người ẩn núp trong bóng tối. Muốn chiếm lấy đao này. Bất quá không quan hệ. Cây đao này ta cũng không hiếm có. Hôm nay ta mục tiêu. Liền đem các ngươi dẫn tới nơi này. Nghe được Ilenia lời nói. Chúng tiên lẫn nhau đối mặt. Có chút không hiểu. Nghe cái này nữ nhân ý tứ. Giống như bọn họ là bị tận lực hấp dẫn tới nơi này. Cửu điện hạ thiên tư thông minh, trong nháy mắt liên tưởng đến phía trước Tần Dương nói chuyện với nàng nói. Trong đầu linh quang lóe lên, rõ ràng rất nhiều, nhìn qua giữa không trung Ilenia, thản nhiên nói, bản cung biết, ngươi biết cái gì? Cổ Tam Thiên hỏi, cửu điện hạ giơ lên trắng như tuyết cái cằm, lạnh giọng nói ra, phía trước Tần Dương hỏi ta, vì cái gì tất cả mọi người đều biết? Huyễn ma đao tại Thanh Phong Lâm phía nam hướng. Hắn cho rằng là có người cố ý tại dẫn đạo chúng ta. Ta ban đầu không tin. Có thể hiện tại xem ra. Tần Dương suy đoán là đối với. Xác thực có người ở cố ý dẫn đạo chúng ta. Đem chúng ta dẫn tới cái này địa phương đến. Mà cái này người. Hẳn là vị này Ilenia. Hoặc là nàng tại tiên giới có một cái đồng bọn. Tản ra tin tức, Diêu Thuần Thuần không hiểu, nhưng bọn hắn lại không có cách nào khống chế huyễn ma đao. Làm sao xác định huyễn ma đao thật xuất hiện ở đây? Bởi vì bọn hắn trong tay liền có một thanh huyễn ma đao, cửu điện hạ thản nhiên nói, nếu như ta sở liệu không sai, thanh kia hồng ma đao sở dĩ đột nhiên xuất hiện, là vị này Ilenia mang đến. Đặt ở thanh phong trong rừng, dùng để giả mạo huyễn ma đao. Chúng tiên đi tới Thanh Phong Lâm, phát hiện hồng ma đao tung tích, liền tin cho rằng thật. Một truyền mười, mười truyền trăm, ai cũng hiểu rõ huyễn ma đao tại Thanh Phong Lâm phía nam hướng. Bất quá Ilenia khả năng không nghĩ tới, cái khác một cây đao cũng bị hấp dẫn tới, bị Tần Dương sát nhập thành chân chính huyễn ma đao. Thế nhưng, nàng đem chúng ta dẫn tới mục đích là cái gì? Diêu Thuần Thuần hỏi, cửu điện hạ trầm mặc chốc lát, theo bản năng nắm lại đôi bàn tay trắng như phấn. Thản nhiên nói, mục tiêu, chính là nhường chúng ta chết ở chỗ này. Theo nàng vừa mới nói xong, phương viên đếm bên trong đại địa bỗng nhiên lay động. tại chúng tiên kinh nghi trong ánh mắt, từng đạo cột sáng màu trắng phóng lên tận trời. Hoành lập ở trong thiên địa, đem những cái này tiên giả nhốt ở bên trong, bàng bạc sát khí nhanh chóng tràn ngập mà ra, lệnh vô số tiên giả lưng run lên, vạn tiên chu sát trận. Cổ Tam Thiên nhìn qua những cái này cột sáng, chậm rãi mở miệng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.